Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 141, nhập chủ trung vực. 3/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, quy, ngươi nghe nói không? Thánh Tông Tông chủ dẫn dắt môn hạ đệ tử, liên hiệp trung vực phía trước môn phái. Đi vào trung vực ở ngoài tiêu diệt một cái môn phái. Kết quả bị người ta toàn diệt. Người cái kia nghe được a? Rõ ràng là bị một người cho diệt tốt a? Là bị một người diệt. Thế nhưng ta nghe nói là bọn họ đi tìm một cái tên gọi là Trần Phong Nhân. Kết quả bị người ta tiêu diệt. Đồng thời người nọ hay là đang độ kiếp thời điểm diệt. Ngoạn tào, giả a? Độ kiếp thời điểm diệt ngàn người. Nói đùa sao? Lừa ngươi làm cái gì? Nghe nói cái kia Thánh Tông Tông chủ, kể cả còn lại hai cái xếp hạng thứ ba tông môn tông chủ, đều không chống nổi cái kia Trần Phong. Nhân ra một đầu ngón tay đem ba người bọn hắn toàn bộ nghiền ép. Ngươi cái này nói càng ngày càng ngoại hạng. Khoảng cách Trần Phong độ kiếp vừa qua khỏi đi một ngày, Thiên Hoàng Đại Lục ở trên bỏ qua thủy truyền lưu Trần Phong một người diệt thiên nhân truyền thuyết. Còn có người kể chuyện, đem cái kia đoạn khung cảnh chiến đấu cho miêu tả trông rất sống động. Phảng phất như hắn trước đây thân lịch một dạng. Bởi vậy, còn dọc theo người ra ngoài thật nhiều phiên bản. Có người nói, Trần Phong sẽ xưng bá đại lục. Có người nói, hắn đã phá toái hư không? Ly khai mảnh này đại lục, mà lúc này Trần Phong đang ở phiêu miểu bên trong tông, ôm Liễu Hà Nhi, ngồi ở chủ phong một chỗ bên vách đá. Nói chút gì, Hà Nhi, tối mai, ta sẽ phải rời khỏi. Ân, nghe được Trần Phong lời nói, Liễu Hà Nhi rõ ràng tâm tình hết sức hạ. Hắn đã đạt tới phá hư kỳ, mà chính mình vẫn như cũ ở hợp thể kỳ bồi hồi. Mình tới cuối cùng vẫn không thể nào nhất vượt qua hắn bước chân. Si ngốc nhìn Trần Phong mặt, nước mắt từ Liễu Hà Nhi khóe mắt chảy xuống. Chứng kiến Liễu Hà Nhi đều khóc, Trần Phong lập tức luống cuống. Hắn nhưng thật ra là có biện pháp mang đi Liễu Hà Nhi. Mới vừa nói câu nói kia chẳng qua là trêu chọc nàng, không ngờ tới Liễu Hà Nhi sẽ khóc, lần này bắt hắn cho làm luống cuống. Hà Nhi, ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc a. Luống cuống tay chân đem nàng khóe mắt nước mắt lau đi. Trần Phong ở trên trán nàng hôn một cái, ôm vào trong lòng, cái này mới chỉ có nhẹ nhàng nói, nha đầu ngốc, ta nói ta muốn ly khai, lại không nói không mang theo ngươi a. Nghe vậy, Liễu Hà Nhi ngây ra một lúc, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn, trong mắt đều là mừng rỡ cùng thần sắc hoài nghi. Thật, thật vậy chăng? Thật có thể mang ta rời đi nơi này? Có thể, ta Hà Nhi đáng yêu như vậy, ngoan như vậy, ta làm sao cam lòng cho đem ngươi bỏ ở nơi này đâu? Nhất định là muốn dẫn đi ngươi a. Lần nữa đem Liễu Hà Nhi ôm ở trong ngực, Trần Phong cưng chiều nói rằng, có thể dẫn người ly khai phương này thế giới, là Trần Phong hỏi qua hệ thống, ngày nào đó biết mình tối đa còn có thể dừng lại 3 ngày sau đó. Trần Phong liền trực tiếp hỏi qua hệ thống, biết mình chỉ có thể mang một người ly khai, chỉ bất quá, nếu như mang Liễu Hà Nhi ly khai sau đó, nàng liền tạm thời chỉ có thể ở chính mình thu bí cảnh chung sinh sống. Đến khi chính mình tại mới thế giới, đạt tới một cái mới đẳng cấp, mới có thể thả nàng đi ra. Lại nói tiếp điểm ấy, Trần Phong liền có chút đau chứng. Liên quan tới đến một cái tân thế giới, cũng chỉ có thể bảo lưu một ít năng lực, bắt đầu lại tu luyện điểm ấy. Hắn cũng hỏi qua hệ thống, thế nhưng hệ thống cho hắn đến cái quyền hạn không đủ. Một câu nói bắt hắn cho nén trở về. Vô luận hắn hỏi thế nào, hệ thống chính là không chịu nói. Bất đắc dĩ, Trần Phong cũng không hỏi nữa. Bởi vì tiếp tục hỏi cũng là không tốt. Cái kia, Vậy ngươi có thể mang theo cha bọn họ cùng đi sao? Biết được mình có thể theo Trần Phong cùng đi sau đó, Liễu Hà Nhi hết sức hài lòng, ngay sau đó lại mãn hàm mong đợi hỏi một câu. Trần Phong yên lặng lắc đầu, mang ngươi một người đã là cực hạn của ta. Đồng thời, đến rồi còn lại thế giới, ngươi tạm thời còn không thể đi ra, trừ phi ta có thực lực nhất định sau đó mới có thể đem ngươi phóng xuất. Nghe vậy, Liễu Hà Nhi lại có chút thương cảm cúi đầu, nhưng cũng không lâu lắm, nàng liền lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra ánh mắt kiên định. Tuy là cực kỳ luyến tiếc cha bọn họ, thế nhưng ta càng luyến tiếc Phong ca ngươi, cho nên ta quyết định đi theo ngươi. Ân, nhìn Liễu Hà Nhi, Trần Phong chậm rãi cúi đầu. Thấy thế, Liễu Hà Nhi mặt đỏ lên, lập tức nhắm lại con mắt, vung lên đầu của mình, cùng đợi người yêu hôn. Thấy thế, Liễu Hà Nhi mặt đỏ lên, lập tức nhắm lại con mắt, vung lên đầu của mình, cùng đợi người yêu hôn. Hai người ôn tồn hồi lâu, thẳng đến ánh trăng treo lên tới, Trần Phong lúc này mới mang theo Liễu Hà Nhi đi tới chủ điện. Trần Phong, ngươi đã đến rồi. Vừa đến trong đại điện, Liễu Bất Hối liền đã nhận ra, cười ha hả nhìn cái này nữ nhi mình giao phó suốt đời nam nhân. Ân, tông chủ, tối nay qua đây, chính là muốn ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì chuẩn bị? Nhập chủ trung vực? Cái gì? Buổi tối, vô luận là người, vẫn là động vật, đều đã tiến nhập tu luyện hoặc là ngủ trạng thái. Từng đạo bóng đen to lớn từ không trung im lặng bay qua, hướng về trung vực bay đi. Thánh Tông chỗ ở Thánh Phong Sơn môn khẩu, mấy khỏa dạ minh châu khảm nạm ở sơn môn bên trên, đem phía trước chiếu sáng, mà hai gã Thánh Tông giá trị đêm đệ tử thì là trực tiếp tựa ở sơn môn bên trên đang ngủ. Nhưng vào lúc này, một người xuất hiện tại trước mặt bọn họ, giơ tay lên, ba, ba, hai cái vang dội lỗ tai, trực tiếp đem hai người thức tỉnh. Tỉnh lại hai người, cuống quýt cầm lấy thả thân nhân vũ khí, cảnh giác nhìn bốn phía. Ngoạc kép, người nào? Một người trong đó đệ tử thấy được đứng ở trước người đạo nhân ảnh kia, có thể là bởi vì mới tỉnh lại, không có thấy rõ, trực tiếp hô lên, ngươi nói ta là ai? Người nọ đi về phía trước hai bước, ở dạ minh châu ánh sáng nhu hòa dưới, hai người thấy rõ người này diện mạo. A, dạ sư huynh. Hai người thấy rõ hắn tướng mạo sau đó, đều là liền vội vàng hành lễ. Hành, được rồi, trực đêm trong lúc bỏ rơi nhiệm vụ, ấn quy phải làm xử trí như thế nào? Được gọi là dạ sư huynh nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó chắp tay sau đít hỏi, sư huynh, lại cho chúng ta một cơ hội a. Chúng ta nhất định hào hào trực đêm, không hề ngủ gà ngủ gật. Hai người vừa nghe lời của hắn, lập tức liền quỳ trên đất, khổ khổ cầu khẩn nói, hành, ta hỏi các ngươi, nên xử trí như thế nào? Không có cho các ngươi cầu xin tha thứ, là, bỏ rơi nhiệm vụ, chiếu tông quy, nên... Vương thật tốt, nên như thế nào a? Nên trượng trách 80, phạt cưỡng bức lao động 50 năm. Hành, minh nhật chính các ngươi đi lãnh phạt a. Nói xong, dạ sư huynh liền rời đi, lưu lại hai cái sắc mặt trắng bệch đệ tử tiếp tục giá trị đêm. Đột nhiên, ở dạ sư huynh phương hướng ly khai, truyền đến kêu đau một tiếng. Ngay sau đó sẽ không có bất kỳ động tĩnh nào. Cái kia hai cái đệ tử lúc này đang muốn cùng với chính mình sau này cuộc sống bi thảm, nào có tinh lực chú ý việc này, như trước đứng ngẩn người ở chỗ đó. Ngay sau đó, một đạo hàn mang hiện lên, hai người cũng ngã trên mặt đất. Chí tử, hai người bọn họ như trước nghĩ là tại sao mình muốn đánh buồn ngủ. Một đêm trôi qua, trung vực đám người đều cứ theo lẽ thường đứng lên, quá cùng với chính mình tái diễn sinh hoạt. Thế nhưng, một tin tức, nhưng trong nháy mắt đem trọn cái trung vực sôi sùng sục. Trung vực mỗi bên đại tông môn đều bị diệt, chỉ còn lại có một ít thực lực không mạnh tông môn. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.